Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, máu mũi chảy dài, Hàn Thiết Quân này lão đội trưởng mà nói, cũng làm cho bên kia Tiêu Thiết sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tựa hồ đã ý thức được tại Diệp Băng cường thế phía dưới. Uy tín của mình ngay tại cấp tốc giảm xuống, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem thằng danh con này cho đánh giết ở đây. Mới có thể làm cho bọn gia hỏa này minh bạch, ai mới là cái này trung đội chúa tể. Tiêu Thiết trong lòng mặc dù phẫn nộ, có thể trong lúc này, cũng không có khả năng thật đi để ý những Hàn Thiết Quân kia binh sĩ động tác. Đây hết thảy kẻ đầu têu, đều là bởi vì Diệp Băng, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Một đạo nghiêm nghị từ Tiêu Thiết trong miệng truyền ra, ngay sau đó thân thể của hắn đã là cùng thân đập ra. Mặc dù trước đó bị Diệp Băng đánh cho chật vật, nhưng là hiện tại hắn đã không có mảy may đường lui. Nếu như tùy ý Diệp Băng tiếp tục cường thế tiếp, đợi đến chân tướng rõ ràng một khắc này, chỉ sợ hắn cái này đô thống đều muốn không làm tiếp được. Huống chi hắn còn có lợi hại nhất một cái hậu trước. Cũng không có thi triển đâu. Đối với cái này bại tướng dưới tay, Diệp Băng lại làm sao có thể có chút vẻ sợ hãi. Lần nữa một lần tay, hắn đối với mình viêm lực lượng càng là thuận buồm xuôi gió. Chiến đấu cũng càng thêm nhẹ nhõm tùy ý, trước đó những cái kia bên ngoài Hàn Thiết Quân bọn, cũng không có nhìn thấy Diệp Băng cùng đô thống đại nhân chiến đấu. Bởi vậy giờ phút này chỉ toàn đều mở to hai mắt nhìn. Phảng phất nhận thức lại Diệp Băng một lần, cho dù vừa rồi Diệp Băng liên tục đem hai người đốt thành cho bụi. Liên tục đem hai người đông thành tượng băng, cũng không có giờ phút này chân chính đối cứng tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết tới rung động. Đây chính là chênh lệch một cái đại giai tu vi a, mà lại là bạo băng lực cùng bản mệnh băng lực ở giữa chênh lệch. Tại một chút Hàn Thiết Quân này binh sĩ trong tiềm thức, là không thể nào có loại tình huống này phát sinh, mà lại theo thời gian trôi qua, Diệp Băng càng đánh càng hăng. Tại cây kia màu vàng cây gậy uy lực phía dưới, Tiêu Thiết dần dần đã rơi vào hạ phong, tựa hồ tiếp qua cái mười mấy thuyền, liền muốn bại vào Diệp Băng trong tay. Tiểu súc sinh, đây là ngươi bức ta. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đô thống đại nhân liền muốn bị thua thời điểm. Từ Tiêu Thiết trong miệng, bỗng nhiên phát ra một đạo quát chói tai thanh âm, chợt chỉ thấy tay phải hắn duỗi ra một vòng. Một cái màu xanh lá cái bình trống rỗng xuất hiện tại hữu trưởng của hắn trong nội tâm ân ni bạch. Lấy ra màu xanh lá cái bình Tiêu Thiết, bắn ra nắp bình, sau đó hung hăng hất lên, mấy giọt màu xanh biếc như là thủy dịch thứ bình thường. Chính là nhanh chóng hướng phía Diệp Băng bay đi suy, suy, suy, mà những này xanh biếc thủy dịch đang hướng lấy Diệp Băng bay đi thời điểm. Phảng phất liền cái kia phi hành lộ tuyến bên trên không khí đều bị hủ thực đồng dạng. Một chút kiến thức rộng rãi các tiểu đội trưởng, cũng là ý thức được một chút cái gì. Lão đại mau tránh ra, cái kia thủy dịch có kịch độc. Nghiêm Phong rõ ràng cũng là gặp qua một chút kịch độc chi vật. Hơn nữa nhìn cái kia xanh biếc thủy dịch uy thế, nếu thật là bị dính vào một điểm, chỉ sợ làn da đều phải hư thối hầu như không còn đi. Cho nên hắn lúc này hét lớn lên tiếng cảnh báo, kỳ thật tại cái kia thủy dịch hướng phía chính mình bay tới thời điểm. Diệp Băng liền đã ý thức được đó là vật gì. Xem ra Tiêu Thiết này tâm tính ác độc, mắt thấy là phải bị thua thời điểm, cuối cùng vẫn là dùng ra cái này âm độc thủ đoạn. Bất quá Diệp Băng phản ứng nhanh bực nào, mắt thấy cái kia xanh biếc nọc độc liền muốn bay đến bản thân. Tâm hắn niệm khinh động ở giữa. Tại trước người hắn, bỗng nhiên liền có thêm một đoàn bảy màu sắc hỏa diễm mân ni cực quang liệt viêm. Cái này hiển nhiên là Diệp Băng tại luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng sau đó. Đồng thời mở ra cực quang liệt viêm, mà đối phó loại này có chứa kịch độc nọc độc, cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực, cũng liền có đất dụng võ. Bởi vì huyền băng thần vật quá mức chói mắt, cho nên nếu như không phải tính mệnh du quan mà nói. Diệp Băng là sẽ không dễ dàng đem hai đại huyền băng lộ ra tại trước người. Tối đa cũng chính là mịt mờ dùng một chút hắn thủ đoạn đặc thù. thật là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Thấy Diệp Băng tế ra cái này ngọn lửa bảy màu, mặc dù Tiêu Thiết cảm thấy ngọn lửa kia có chút thần kỳ, nhưng hắn đối nọc độc của chính mình càng thêm có tự tin. Bởi vì hắn đã từng dùng nọc độc này, độc chết qua một tên cao cấp bản mệnh băng lực cường giả. Mà lại gã cường giả kia, hay là một cái hàng thật giá thật chú khí sư. Lúc đó vị kia đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực chú khí sư cường giả. Chính là giống trước mắt Diệp Băng dạng này, muốn dùng chính mình luyện hóa một loại nào đó hỏa diễm. Đến đem cái kia kịch độc thủy dịch cho đốt cháy bốc hơi. Nhưng là loại kịch độc này thủy dịch, có thể không phải bình thường thủy dịch, đó là từ một loại cực kỳ cường hãn kịch độc áp xúc mà thành chất lỏng. Phổ thông hỏa diễm hoặc là yêu thú bản mệnh chi hỏa. Căn bản cũng không có nửa điểm hiệu quả. Theo cái nhìn của Tiêu Thiết là, Diệp Băng cái này ngọn lửa bảy màu mặc dù huyễn lệ, tối đa cũng chính là một loại yêu thú bản mệnh chi hỏa thôi. Mà lại dựa vào Diệp Băng thực lực, lại có thể đánh bại mạnh cỡ nào yêu thú. Chỉ là Tiêu Thiết không biết là, hắn lúc này gặp đến đóa này ngọn lửa bảy màu, liền xem như tại toàn bộ đại lục mà nói, đều là thần vật đồng dạng tồn tại, cùng những cái kia phổ thông thú hỏa, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Siêu siêu siêu, liên tiếp vài giọt màu xanh biếc kịch độc thủy dịch, rốt cục bay đến cái kia ngọn lửa bảy màu phía trên. Đám người trong tương tượng bị bốc hơi không còn quả nhiên chưa từng xuất hiện. Một màn này cũng làm cho Tiêu Thiết cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Tiêu Thiết không có phát hiện chính là, làm những cái kia màu xanh biếc nọc độc tại xuyên qua ngọn lửa bảy màu đồng thời. Một cỗ đặc thù năng lượng từ hỏa diễm phía trên phát ra. Chợt những cái kia xanh biếc thủy dịch, liền từng cái biến thành trong suốt chi sắc, bà bà bá, biến đổi màu sắc kịch độc thủy dịch, cuối cùng vẫn đánh vào Diệp Băng trên thân. Chỉ là cái này bị cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực tịnh hóa qua thủy dịch. Liền thật chỉ là phổ thông giọt nước thôi, lại há có thể làm bị thương Diệp Băng mảy may. Làm Tiêu Thiết nhìn thấy những cái kia thủy dịch doanh trúng Diệp Băng thời điểm. Ánh mắt bị cực quang liệt viêm ngăn trở hắn. Trong lòng đã là có một cái suy đoán. Cho rằng cái kia bị kịch độc ăn mòn tiểu tử. Rốt cục không có khả năng lại thành vì mình uy hiếp. Bài, không nghĩ tới liền sau đó một khắc. Ngay tại Tiêu Thiết tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay ngay miệng. Một đạo thân ảnh màu trắng lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại một cái kia quen thuộc nắm đấm, tựa hồ đang hắn trong đôi mắt càng lúc càng lớn, ầm, Diệp Băng cường lực một quyền, hung hăng đánh vào Tiêu Thiết trên sống mũi, coi như đây là một cái tam đoạn bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả. Đường đường Hàn Thiết Quân Đô Thống, lần này cái mũi cũng bị một quyền đập gãy, tại chỗ máu mũi chảy dài, nếu như nói trước đó Đô Thống Đại Nhân bị người đánh rớt răng một màn kia. Ngoại trừ băng hoàng tiểu đội bên ngoài cũng không có người nhìn thấy mà nói. Như vậy giờ này khắc này, máu mũi chảy dài Đô Thống Đại Nhân, rốt cục sinh động như thật mà hiện lên tại tất cả thiết huyết trung đội binh sĩ trong mắt. Toàn bộ khảo hạch ngoài trướng ở giữa, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Cái này đã không biết là đám người lần thứ mấy mất tiếng. Có thể sự thật trước mắt, làm cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Đô Thống Đại Nhân là thật không phải là đối thủ của Diệp Băng A. Trước đó chỉ là vây quanh băng hoàng tiểu đội những Hàn Thiết Quân kia đám đội trưởng. Giờ phút này thân thể đều là không tự chủ được lui mấy bước. Thưa thớt, nơi nào còn có nửa điểm vây quanh chi thế. Convert by Lucario, hết chương.